Hậu cung mưu sinh kế, chương 230, Cam Lai, góc truyện audio.com, Nhu Nhi nhìn người này xem, Hoàng thượng nói xong, bảo Lưu Thành đưa đến một quyển sách Trần Mạn Nhu mở ra, chỉ thấy phía trên gần giống như danh sách tu nữ, đều là bức họa cùng tính danh tình ra thế này nọ, lật xem hai trang, nhịn không được tò mò ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng, 2 năm trước mới ra hiếu, trẫm nghĩ tuổi tiểu tứ không phải quá lớn, liền đẩy một lần tuyển tú, lúc này tiểu tứ đã 17 tuổi, cũng nên đại hôn. Hoàng thượng bưng ly trà cười nói, 2 năm nay hắn tự mình giáo dưỡng tiểu tứ, đối với thái tử tự hắn tuyển chọn này, càng ngày càng vừa lòng. Làm việc kính cẩn, đối hạ ôn hòa, hiếu kính cha mẹ, quan ái huynh đệ, quả thực chính là thái tử hoàn mỹ nhất, không hổ là mình dạy ra. 17 tuổi cũng không phải quá lớn a. Trần Mạn Nhu cười ngâm ngâm nói, nàng tự nhiên là biết, sau khi tuyển chọn được người, còn phải có các loại chuẩn bị, nhất là tiểu tứ là thái tử, đại hôn là không thể qua loa, cho nên hoàn toàn thành thân, cũng phải là lúc tiểu tứ 18 tuổi. Lúc ấy, tuyệt đối đã trưởng thành, chính là, nhịn không được muốn phản bác lời Hoàng thượng một chút. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái, đưa tay ở trên mặt nàng nhéo một phen. Quay đầu chậm cho người đem Dục Khánh cung tu sửa một chút, làm đông cung của tiểu tứ. Trước kia là lo lắng hắn cùng các huynh đệ không thân thiết, làm cho đường đường thái tử lại ở tại Nam Tam Sở, thật sự là ủy khuất tiểu tứ. Trần Mạn Nhu bĩu môi, mới không ủy khuất đâu, chỉ sợ tiểu tứ cao hứng khi ở lại nơi đó đâu. Huống hồ cũng không muốn ngày sau tiểu tứ cùng các huynh đệ không nói được mấy câu. Hơn nữa, cho dù tiểu tứ ở tại Nam Tam Sở cũng không phải sẽ tùy ý ở lại. Nam Tam Sở không hề thiếu cung điện, nguyên bản tiểu tứ là dựa theo trình tự, sau khi Tam Hoàng tử vào ở chọn lựa Thấm Lan Điện phía sau Tam Hoàng tử, không lớn không nhỏ, không xa không gần, chỉ là có chút tối. Sau đó sau khi tiểu tứ được sắc phong thành thái tử tuy rằng cũng không có chuyển ra Nam Tam Sở, nhưng là cũng chuyển đến Ngọc Minh Điện lớn nhất Nam Tam Sở, nơi này cách Càn Thanh Cung vẫn là gần nhất, hoàn toàn không có xem nhẹ thân phận tiểu tứ. Đối với việc này, Trần Mạn Nhu vẫn là thực vừa lòng. Vừa có thể mượn sức huynh đệ, lại làm cho trong lòng hoàng thượng có ấn tượng tốt, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm. Chính là tiểu tứ đại hôn, cũng không thể ở lại nơi đó. Hoàng thượng cười nói, cung điện ở Nam Tam Sở tuy rằng không nhỏ, nhưng là hoàng tử đại hôn liền đại biểu cho trưởng thành, hoặc là chuyển ra cung kiến phủ, hoặc là giống như tiểu tứ vẫn ở tại trong cung. Tuy rằng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng còn chưa có đại hôn, nhưng vương phủ của hai người đã xây rất tốt, hơn nữa năm trước đã chuyển ra ngoài, còn lại tiểu tứ cũng không thể đại hôn ở Nam Tam Sở, nói ra cũng không dễ nghe. Vậy muốn động thổ Dục Khánh Cung, có chờ sang năm lại tuyển tú hay không? Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát hỏi, hoàng thượng lắc đầu. Không cần, năm nay tuyển tú, công tượng trong cung không phải chỉ ăn cơm trắng, thời gian mấy tháng, khẳng định có thể đem Dục Khánh cung tu sửa tốt, năm nay sau vạn thọ tiết cho tiểu tứ vào ở trước, sau đó sang năm đại hôn là vừa. Trần Mạn Nhu nghe hoàng thượng an bài hợp lý, cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Chính là suy nghĩ trong chốc lát lại có chút chần chờ, nhéo nhéo tập tu nữ, vụng trộm nhìn hoàng thượng điềm nhiên. Góc truyện audio.com, bưng ly trà uống trà coi như không phát hiện ánh mắt Trần Mạn Nhu. Một lát sau Trần Mạn Nhu hướng bên người hoàng thượng xê dịch. Lúc trước thời điểm hoàng thượng vào cửa Trần Mạn Nhu đang thiêu thùa may vá, hoàng thượng liền trực tiếp ngồi xuống bên người nàng, lúc đó khoảng cách hai người cũng không xa. Trần Mạn Nhu vừa xê dịch như vậy, khoảng cách liền càng gần. Hoàng thượng vẫn bất động thanh sắc chỉ nghiên cứu ly trà thanh hoa thật giống như đóa hoa sen trên đó đột nhiên biến thành hoa đào. Trần Mạn Nhu tiếp tục xê dịch trong lòng hoàng thượng cười thầm, trên mặt vẫn không có biểu tình gì dao động. Hoàng thượng, cuối cùng, xê dịch đến không thể lại xê dịch là phải ngồi lên người hoàng thượng rồi. Trần Mạn Nhu khoát một tay lên cánh tay hoàng thượng, nhẹ nhàng ôn nhu hô một câu, hoàng thượng như là mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Trong lòng Trần Mạn Nhu rối rắm gần chết nhưng là không hỏi lại không được, nghẹn trong chốc lát, vẫn là buồn bực mở miệng. 2 lần tuyển tú trước hoàng thượng đều không có lưu người lại, lần trước tuyển tú lại bị chậm trễ, lần này, hoàng thượng có muốn lưu lại vài người hầu hạ. Tính toán như vậy, trong lòng Trần Mạn Nhu cũng có chút kinh ngạc, hoàng cung cư nhiên có rất nhiều năm không có người mới tiến vào a. Hoàng thượng trầm ngâm, Trần Mạn Nhu cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, hoàng thượng nhíu mày nhìn Trần Mạn Nhu. Nhu Nhi cảm thấy, trẫm có nên lưu lại vài người. Trần Mạn Nhu có chút khó xử, vài năm nay, nàng coi như là nhìn ra, hoàng thượng đối nàng vẫn là thực coi trọng, chỉ là thay đổi xưng hô cũng có thể thuyết minh một ít vấn đề. Ngày thường, cũng rất ít đi cung điện khác, 1 tháng ít nhất có 20 ngày là ở Vĩnh Thọ Cung. Nam nhân thôi, luôn thực hy vọng nữ nhân của mình xem trọng hắn, vì hắn ghen tị. nhưng là có đôi khi nam nhân lại chán ghét nữ nhân tranh giành tình nhân đố kỵ tâm trọng, lời này, mình thật đúng là không dễ trả lời. Nhưng là nhìn ánh mắt hoàng thượng sáng quắc giống như không trả lời hắn sẽ không bỏ qua cho mình, hoàn toàn tránh không khỏi a, lúc này cũng không có ai có thể cứu mệnh. Trong lòng Trần Mạn Nhu oán thầm, lại xem xét hoàng thượng, nếu không, cược một phen. Cược thắng, về sau mình sẽ không cần lại gặp chuyện sốt ruột thua cuộc thì làm nũng, sau đó thấy xuôi theo chiều gió một chút. Tự nhiên là không muốn hoàng thượng lưu lại vài người. Trần Mạn Nhu chậm rãi nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng thượng, chờ hoàng thượng vừa giận tái mặt mình liền lập tức truyền khẩu phong. Nhưng là hoàng thượng vẫn cười ngâm ngâm, nửa điểm cảm xúc cũng nhìn không ra được a. Trần Mạn Nhu sắp phát điên, hoàng thượng ở trước mặt thiếp thân, ngài không cần nghẹn cảm xúc a. Bất quá, lời cũng đã nói ra, mặt này cũng không thể không nói, bằng không thực sẽ gánh vác cái danh ghen tị, mình còn chưa tính, nhưng đừng làm phiền Hà tiểu tứ. Nghĩ, Trần Mạn Nhu liền tiếp tục nói. Tiếp không phải ghen tị, tiếp là suy nghĩ cho hoàng thượng. Nga, rốt cục hoàng thượng lên tiếng, cuối cùng Trần Mạn Nhu cũng bắt giữ được một chút cảm xúc của hoàng thượng, hình như thực sung sướng. Vội vàng đem suy đoán trong lòng đá bay đi, Trần Mạn Nhu tiếp tục nói. Hoàng thượng năm nay cũng có 50. Nói xong, lại khiếp đảm liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, thấy sắc mặt hoàng thượng thực đen, vội vàng vì mình nhận lỗi. Cũng không phải là nói hoàng thượng già đi, hiện tại thân. Góc truyện audio.com, thể hoàng thượng khỏe mạnh, hoàn toàn không giống như người 50 tuổi. Sắc mặt hoàng thượng vẫn không chuyển tốt, nhìn tiểu kiều thê khoảng 30 tuổi, trên thực tế cũng chỉ là hơn 30 tuổi, còn nghĩ đến tuổi mình, quả thật là có chút già. Tiếp qua 10 năm, mình đã lão, tiểu kiều thê vẫn là mềm mại như hoa. Tiếp qua 20 năm, hoàng thượng cũng không dám suy nghĩ, chỉ cảm thấy, mình phải nhanh chóng rèn luyện mới được. Tốt lắm, trẫm biết ý tứ nhu nhi là suy nghĩ cho thân thể trẫm. Mắt thấy tiểu kiều thê tìm lý do tìm mà sắp vò đầu bứt tai, lúc này hoàng thượng mới cười nói, đưa tay đem ngón tay Trần Mạn Nhu niết trong lòng bàn tay mình, như là cam đoan nói. Trẫm sẽ không hiểu lầm nhu nhi. Trần Mạn Nhu hơi há mồm, đem lời đến bên miệng lại nuốt vào, hoàng thượng cũng tỏ vẻ đã hiểu được nếu mình nói thêm nữa, có thể không nhất định là việc làm chính xác. Lần này, nguyên bản trẫm cũng không tính sau này có người tiến cung. Hoàng thượng thở dài nói, hắn đã 50 tuổi, phòng chừng cũng sinh không ra đứa nhỏ, phi tần hậu cung còn có hơn 20 tuổi cũng không tính quá già, hắn luôn luôn lại không xa vào nữ sắc, đối với hậu cung có vào thêm người hay không, thêm đứa nhỏ là không sao cả. Bất quá tiểu thê tử vì mình mà ghen tị, không muốn mình đi thân cận người khác, cái này càng làm cho người ta cao hứng. Hoàng thượng vui tươi hớn hở sờ sờ râu, lần này chỉ chọn cho tiểu tứ bọn họ vài vương phi cùng sườn phi, hậu cung của trẫm một người cũng lưu. Về phần tiền triều, khẳng định sẽ không chít chít méo mó, trẫm lại không ít con trai, ai dám hò hét thì là đang có dã tâm, xem ai dám xuất đầu. Quan trọng nhất là thái tử muốn đại hôn, thái tử muốn đại hôn. Có thái tử 18 tuổi tươi mới ở phía trước, ai sẽ nhớ thương hoàng thượng lão nhân ở phía sau. Trần Mạn Nhu nhà khí, mắt thấy con dâu đều vào cửa, nếu mình còn cùng một đám nữ nhân hậu cung tranh thủ tình cảm thật sự là rất không có mặt mũi một chút. Hiện nay nữ nhân hậu cung, đều bị mình trấn áp, mới tiến cung khó tránh khỏi sẽ có mấy người thấy không rõ tình thế. Cho nên, có thể không tiến, thì không tiến. Nghe được chính miệng hoàng thượng xác nhận, tươi cười trên mặt Trần Mạn Nhu càng sáng lạn, lấy lòng đấm lưng hoàng thượng. Vậy đa tạ hoàng thượng, hôm nay tự mình xuống bếp muốn làm thêm mấy thứ hoàng thượng thích ăn. Hoàng thượng càng vừa lòng, bắt đầu gọi món ăn. Trẫm muốn ăn canh chân châu cá bạc lần trước. Trần Mạn Nhu vội vàng đáp ứng, hoàng thượng lại chọn vài món, lúc này mới yên tĩnh. Trần Mạn Nhu nhìn danh sách tu nữ bị để qua một bên, cười tâu toét nghĩ nên chọn cho con mình một nàng dâu xuất sắc nhất mới được. Hoàng thượng, chính phi của nhị hoàng tử bọn họ cũng nên chọn người, ngài có đề nghị gì không? Tự mình suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu lại mở miệng hỏi. Hoàng thượng hơi hơi mở mắt ra, ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Có mấy người, Nhu Nhi nhìn xem, cảm thấy thích hợp, trẫm đã ban xuống chỉ hôn. Nói xong, lấy danh sách kia qua, ở trang thứ nhất chỉ hai người. Hai người này, thân phận khá xứng với tiểu tứ, lại lật một tờ chỉ hai người. Hai người này, làm sườn phi không sai biệt lắm, còn có người này, cũng có thể làm sườn phi. Trần Mạn Nhu vội vàng đánh gãy lời hắn. Hoàng thượng, chính phi cũng chưa vào cửa đâu, chỗ nào có thể muốn sườn phi. Hoàng thượng hừ một tiếng, tiểu tứ của trẫm là thái tử, bốn sườn phi. Góc truyện audio.com, cũng còn thiếu, hoàng thượng, ngài không thể như vậy, ta còn chờ ôm đích tôn đâu. Trần Mạn Nhu vội vàng làm nũng, thái tử chẳng phân biệt được đích thứ, nhưng là sẽ mang đến đại loạn, mặc kệ nói như thế nào, có đích tôn trước mới được. Huống hồ, nàng không hy vọng con mình mấy năm đầu bị nữ sắc hỏng thân mình. Hảo hảo hảo, vậy nghe ngươi, trước chỉ ra chính phi. Hoàng thượng vội vàng đáp ứng, cái này bất quá là việc nhỏ, tuy rằng hắn cảm thấy con mình có thể có nhiều nữ nhân một chút, kiến thức nhiều hơn, ngày sau cũng sẽ không trầm mê nữ sắc. Nhưng là nương tử nói, muốn đích tôn, vậy chọn vợ cả trước đi. Dừng một chút, hoàng thượng lại hỏi, tiểu cô nương nhà đại ca, năm nay là 15 tuổi đi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, hai năm trước hoàng thượng liền hỏi qua vấn đề này, nói là xem Trần gia có ý nguyện ra một thái tử phi hay không, thân càng thêm thân cũng được. Chính là bị Trần Mạn Nhu cự tuyệt, lúc ấy hoàng thượng cũng chuẩn, cho nên cũng không cần lo lắng hoàng thượng đem Trần gia nữ chỉ cho tiểu tứ. Quả nhiên, hoàng thượng nói tiếp, hoàng côn năm nay cũng có 16 tuổi đi. Trần Mạn Nhu tiếp tục gật đầu, con trai hoàng thượng tuổi cũng không sai biệt lắm, lần này đại hôn, liền có rất nhiều, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, liên tục trong năm, cũng không biết lễ bộ cùng nội vụ phủ có thể làm việc nổi hay không. Vậy chất nữ nhi liền giữ cho hoàng côn đi. Hoàng thượng đánh nhịp, Trần Mạn Nhu hơi há mồm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hoàng thượng còn nói thêm. Đứa nhỏ hoàng côn kia bị thành phi dưỡng có chút đơn thuần, ngày sau còn phải nhờ tiểu tứ chiếu cố nhiều hơn mới được. Trần Mạn Nhu hiểu rõ, vội vàng gật đầu. Đứa nhỏ hoàng côn kia thiếp cũng thích thực, nếu hoàng thượng tính chỉ hôn cho hoàng côn, phân vị của thành phi có muốn đề thăng hay không một chút. Năm đó vốn muốn tăng lên phân vị, kết quả xảy ra chuyện Đường Uyển Nhi, dưới cơn giận dữ của hoàng thượng cũng không còn tâm tình phong thưởng hậu cung, tấn phong mọi người cũng bị ngừng lại, dừng lại chính là 5-6 năm. Hoàng thượng gật gật đầu. Còn lại cũng đều đề thăng đi, Đức Phi tuy rằng chỉ dưỡng dục hai công chúa, nhưng cũng có công giáo dưỡng, liền cùng Huệ Phi cùng nhau thăng thành Quý Phi, Thành Phi sắc phong thành Hiền Phi, Thẩm Phi thành Thục Phi, Chu Phi thành Huệ Phi, tam phẩm trở xuống nhìn theo rồi làm. Trần Mạn Nhu gật đầu đáp ứng, Phi từ địa vị cao phân nhất định xuống dưới, cái này tu nữ tiến cung hướng về phía Hoàng thượng, phải suy nghĩ qua. Dù sao, tấn vị còn phải hầm tư lịch, hoặc là có con nối dòng, lấy tuổi hoàng thượng, người trước không có biện pháp xác định, người sau ít có khả năng, cho nên mọi người cũng đều yên tĩnh. Hai người lại thương lượng một phen, dùng qua ngọ thiện, hoàng thượng mới đi Càn Thanh Cung. Trần Mạn Nhu trực tiếp gọi tiểu tứ lại, đem tập tú nữ lấy ra lần nữa hỏi. Tiểu tứ, nói cho mẫu hậu thích loại hình gì? Sắc mặt tiểu tứ đỏ bừng, vội vàng xua tay. Mẫu hậu quyết định là được, chỉ cần phẩm hạnh tốt, còn lại con bất kể, con cũng tin tưởng ánh mắt mẫu hậu. Trần Mạn Nhu mở tập ra, mẫu hậu cảm thấy hai người này không tệ, nhìn xem. Hai mắt tiểu tứ bay nhanh quét qua danh sách hai cái, ánh mắt né tránh. Cái này, mẫu hậu nhìn đi là được, con không ý kiến. Như vậy sao được, ngày sau là muốn cùng qua cả đời, chỉ có mẫu hậu nhìn chúng thì không tính toán gì hết. Trần Mạn Nhu lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Tiếp tục cho tiểu tứ xem, tiểu tứ không chọn một cái đi ra, nàng sẽ không thả tiểu tứ rời đi. Cuối cùng, bất đắc dĩ tiểu tứ tùy ý chỉ một chút. Con cảm thấy người này sẽ không tệ, mẫu hậu, phụ hoàng đã đi Càn Thanh Cung, con còn có chút chính sự muốn thỉnh giáo phụ hoàng, liền đi trước một bước, con cáo lui. Nói xong, không đợi Trần Mạn Nhu phản ứng, nhanh chóng xoay người chạy lấy người. Trần Mạn Nhu cười tùm tỉm nhìn tiểu tứ đi xa, thu hồi tươi cười, thở dài, ai, con cũng trưởng thành, muốn kết hôn, mình mới hơn 30 tuổi, nói không chừng sẽ làm tổ mẫu. Vừa nghĩ như vậy, như thế nào liền khủng bố như vậy đâu. Sờ sờ hai má mình, hoàn hảo, vẫn bóng loáng như vậy. Sờ sờ khóe mắt nữa, nhịn không được co rút ra mặt, quả nhiên già đi à. Quên đi, hoàng thượng càng già. Đúng rồi, tuổi tiểu ngũ cũng không nhỏ, cũng nên sớm bắt đầu xem tướng phò mã mới được. Bằng không nhờ đại công chúa hỏi thăm, mấy năm trước đại công chúa rốt cục sinh đứa nhỏ, lúc này quan hệ cùng Vĩnh Thọ Cung cũng không tệ, hẳn là sẽ không giở trò. Ân, trừ bỏ đại công chúa, còn có Trần gia cũng phải lên tiếng kêu gọi, mình ở bên trong thâm cung, không như bọn họ những người được nhiều tin tức nhất định chọn cho tiểu ngũ một phò mã giữ mình trong sạch tuổi trẻ đầy hứa hẹn mới được. Đương nhiên, trong nhà cũng đừng loạn như vậy, không cần giống như đại công chúa lúc trước cư nhiên bị đệ muội tính kế. Cách chương.